vừa thấy Dâu Di muốn chạy, Hàn Thạc dùng lực để thoát ra khỏi sự vướng mắc của tơ nhện trên thân mình. Nhưng mà bởi vì 17 thanh phi kiếm cần ma nguyên lực của hắn để chống đỡ, thế nên hắn cũng không thể toàn lực thoát ra. Mỗi một sợi tơ nhện kia đều có hắc ám thần lực của Dâu Di bám chi chít trên người hắn ứng phó, thật đúng là không dễ dàng thoát ra như vậy. Chúng ta hôm nay chỉ xem như là ngang tay, lần này thần lực của ta tiêu hao quá lớn, còn có mấy dạng công kích không phát huy được. Lần sau ta nhất định sẽ cho ngươi mất mặt. Dâu Di trầm tĩnh trừng mắt liếc Hàn Thạc, để lại một câu. Nói là nói như vậy, nhưng Dâu Di biết lần này nàng ta đã thua rồi. Nếu như nàng ta không rời đi mà vẫn không gây được tổn thương cho Hàn Thạc thì mười mấy thanh phi kiếm kia không ngừng làm hao mòn nàng ta. Thần lực của nàng ta sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết. Đến lúc cuối cùng người chết nhất định sẽ là nàng ta. Dâu Di, ngươi chạy không thoát đâu. Thoát ra mấy lần không được. Hàn Thạc cười lạnh. Vừa dứt lời, một thanh phi kiếm từ trước người Dâu Di bay trở về, rất nhanh chém về phía tơ nhện đang bám chặt trên người. Chỉ là tơ nhện của Dâu Di đích thực là bền vững kiên cố, một kiếm chém xuống cũng chỉ có vài sợi đứt ra. Chỉ dựa vào một thanh phi kiếm mà chặt đứt tất cả tơ nhện, quả thật còn cần một chút thời gian. Chỉ có điều Dâu Di hiển nhiên không cho Hàn Thạc có thời gian chặt toàn bộ đứt tơ nhện. Khi áp lực rõ ràng buông lỏng một chút, nàng ta cũng không dám tiếp tục nói lời thừa với đối thủ, vừa ngăn cản 16 thanh phi kiếm, vừa theo hướng bên ngoài ác ma phong bỏ chạy. Tiêm chảo của nàng ta liên tục bổ vào trong lòng núi, từng tảng đá lớn rớt xuống, dùng để ngăn cản những thanh phi kiếm truy kích đằng sau. Linh quang lóe lên, 16 thanh phi kiếm toàn bộ được thu về. Quang mang bắn ra, chúng không ngừng lượn vòng quanh người hắn. Từng sợi tơ nhện bị chém đứt. Rất nhanh chóng, Hàn Thạc đã được giải thoát khỏi mớ bòng bong kia. Thần thức phát động một chút, hắn lập tức cảm ứng được phương hướng Dâu Di chạy trốn, lập tức dùng ma động cửu thiên thuật đuổi theo. Dâu Di hôm nay thần lực tiêu hao quá lớn, đây chính là cơ hội tốt để tiêu diệt nàng ta. Nếu bỏ lỡ hôm nay, sau này muốn tìm nàng ta cũng không dễ dàng nữa. Dâu Di mặc dù chạy trốn nhanh chóng, nhưng mà tốc độ truy kích của Hàn Thạc còn nhanh hơn. Nàng ta vừa mới chạy ra được mấy trăm dặm, đối thủ đã đứng chắn ở trước mặt. Không nói hai lời, 17 thanh phi kiếm lại được sử dụng. Lần này bản thân Hàn Thạc cũng không nhàn rỗi. Khoảnh khắc phi kiếm vây chặt lấy Dâu Di, hắn nhằm thẳng hướng nữ thần nhện. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ hóa thành lục ma phong, được Hàn Thạc cầm trong tay. Đợi đã, chúng ta thực ra cũng không có thù hận gì không thể giải được. Những thần tinh kia ta không cần nữa. Nhìn thấy Hàn Thạc như hung thần ác sát vọt tới, Dâu Di thực sự luống cuống. Đánh thì đánh không lại, trốn thì lại không thoát. Nàng ta không biết phải làm như thế nào cho phải. Giọng nói bắt đầu tỏ ý chịu thua. Hàn Thạc đã dự tính trước, không nói một lời. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm Dâu Di, khuôn mặt lãnh khốc, rõ ràng không muốn buông tha nàng ta. Ta đầu hàng, nguyện làm người hầu. Dâu Di thấy Hàn Thạc bất động, vội la lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, cưỡng bức dụ dỗ. 17 thanh phi kiếm bay đến trước người Dâu Di đột nhiên dừng lại, mũi kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào nàng ta. Khí lạnh thấu xương bức nhân, thân thể Dâu Di cứng lạnh như băng, trong lòng thấp tha thấp thỏm. Tay cầm lục ma phong, Hàn Thạc vẻ mặt lạnh lùng đi về phía Dâu Di. Bước chân từ tốn, đôi mắt chằm chằm nhìn nàng ta lạnh nhạt hỏi. Ta nên tin ngươi như thế nào? Đội năm thần vệ đang thiếu người, cao thủ cấp thượng vị thần lại càng hiếm có. Loại cường giả cấp bậc giống Dâu Di này là đối tượng mà bất kỳ thế lực nào cũng sẽ hết sức lôi kéo. Hiện nay cao thủ thượng vị thần của Hàn gia chỉ có một mình hắn, vừa đúng lúc đang thiếu người. Nếu như Dâu Di thực sự đầu hàng, thực lực Hàn gia tất nhiên sẽ tăng cao cực kỳ. Giữa hắn và nàng ta thực sự có thù oán, nhưng nghĩ kỹ lại Dâu Di cũng không thật sự làm hại tới hắn và người thân. Ngược lại là trong lúc hai người đánh nhau, Hàn Thạc liên tục chiếm ưu thế. Đối diện với khí thế sắc bén lạnh lẽo của 17 thanh phi kiếm, dưới cái nhìn chòng chọc hùng hổ dọa người của Hàn Thạc, sắc mặt của Dâu Di khá lo lắng, hấp tấp cất giọng trong trẻo lành lạnh. giữa chúng ta cũng không có thù sâu oán nặng gì không thể giải quyết được, chỉ vì một chuyện nhỏ ở vị diện cấp thấp, không cần thiết phải ồn ào đến mức không chết không thôi. Ta làm thế nào tin tưởng ngươi đồng ý làm nô bộc, thật lòng thật dạ làm việc cho ta. Hàn Thạc cầm lục ma phong cùng chĩa vào Dâu Di đang đối diện với 17 thanh phi kiếm, lạnh nhạt nói một câu nói rất không hợp tác, lập tức có ý đại khai sát giới. Dâu Di lập tức biết mình căn bản không có lựa chọn, nếu như không thể cho Hàn Thạc một câu trả lời thuyết phục, nàng ta hôm nay khó tránh khỏi cái chết. Trong lòng nàng ta nhanh chóng nghĩ cách, do dự một chút rồi nói, ta nguyện lấy tên của Hắc Ám chủ thần ra thề, ta không tin lời thề. Hàn Thạc lạnh lùng quát, rồi nói, cho một đề nghị có tính thực tiễn chút đi. Gương mặt loài người diễm lệ của Dâu Di đau khổ, ủ rũ nói, ngươi bảo nên làm sao bây giờ? Buông lỏng thần hồn ra, chúng ta ký kết khế ước chủ nô. Hàn Thạc trầm lặng một lúc rồi đột nhiên quát, sắc mặt Dâu Di kinh hãi, khế ước chủ nô nhất thiết phải có một bên thả lỏng toàn bộ thần hồn, mặc cho đối phương sâu xé mới có thể ký kết thành công. Khế ước vừa thành lập, thân phận chủ nô liền được xác nhận, chỉ cần trong lòng chủ nhân niệm một cái, hoàn toàn có thể dùng khế ước chủ nô lấy đi tính mạng của nô bộc. Khế ước này một khi đã hoàn thành, Dâu Di quả thật không gian trá được gì nữa, hoặc là chết, hoặc là buông lỏng toàn bộ thần hồn ra, mặc cho ta tiến thẳng vào, ký kết khế ước chủ nô với ta. Hàn Thạc thấy Dâu Di do dự, biết nàng ta cũng không thành tâm thành ý đầu hàng, trong lòng sát khí lại nổi lên, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Ánh sáng của lục ma phong trong tay và phi kiếm lấp lánh, dần dần bước lại gần Dâu Di. Cùng với việc phi kiếm và lục ma phong bước lại gần từng tấc một, sự kinh hãi trên mặt của Dâu Di càng ngày càng trầm trọng. Nàng ta đột nhiên cảm nhận được không gian xung quanh hơn bao giờ hết giống như bị đông lại. 17 thanh phi kiếm đó phóng ra sức mạnh tuyệt diệu, đang chặt đứt từng chút một hy vọng chạy trốn của Dâu Di. Bình thường thượng vị thần chắc hẳn đều chuẩn bị cho mình một vài thủ đoạn chạy trốn. Đương nhiên một khi loại thủ đoạn này phát huy nhất định sẽ có chút tổn thương đối với bản thân người phóng thích ra. Hoặc là bị thương, hoặc là hao phí một kiện thần khí cực tốt. Hàn Thạc tin tưởng Dâu Di chắc hẳn cũng sẽ có loại thủ đoạn này. Dâu Di thà rằng giả bộ đầu hàng cũng không muốn thi triển thủ đoạn đó. Rõ ràng một khi phóng thích ra nhất định tổn thương rất lớn đối với nàng ta. Hàn Thạc từng bước tiến lại gần, ngấm ngầm thôi thúc sức mạnh của 17 thanh phi kiếm thi triển ra trói buộc, làm không gian giữa 17 thanh phi kiếm tràn ngập sức mạnh hỗn loạn, chính là để cho Dâu Di không có cơ hội chạy trốn. Cảm nhận được chấn động kỳ lạ của không gian xung quanh, Dâu Di đột nhiên có cảm giác tự chui đầu vào giỏ. Nàng ta vốn dĩ muốn giả bộ đầu hàng, sau đó tìm cơ hội khác tiêu diệt Hàn Thạc. Không ngờ tới hắn thâm độc như vậy, lại nhân cơ hội cắt đứt từng chút một hy vọng chạy trốn của nàng ta, tạo thành tình cảnh vô kế khả thi như hiện tại. Dâu Di, ngươi không cần uổng công suy tính, bất luận ngươi có thủ đoạn ẩn giấu gì, bây giờ cũng vô dụng rồi. Giọng Hàn Thạc âm u lạnh lẽo, dửng dưng nói, lúc ngươi hao phí tâm tư kéo dài thời gian với ta, đường lui của ngươi đã bị ta chặt đứt từng chút một. Bây giờ ngươi thật sự chỉ có hai con đường, hoặc là bị ta chém giết, thần hồn mất đi, hoặc là thả lỏng toàn bộ thần hồn ra, mặc cho ta chủ đạo, chúng ta ký kết khế ước chủ nô. Dâu Di có thứ cảm giác khóc không ra nước mắt, nghe lời nói bình thản của Hàn Thạc, cảm nhận được sát ý trên người hắn, nàng ta lúc này thoáng chốc hoảng loạn thật sự. Nàng ta không muốn bị người khác ép buộc, một khi ký kết khế ước chủ nô, Dâu Di sẽ vĩnh viễn không có tự do, thành công cụ trong tay Hàn Thạc. Chỉ là nếu hôm nay không tham sống sợ chết, nàng ta biết chỉ có một con đường chết, lựa chọn gian nan xảy ra trước mắt. Khiến Dâu Di tiến thoái lưỡng nan. Lặng lẽ chăm chú nhìn Dâu Di, Hàn Thạc sử dụng 17 thanh phi kiếm phong tỏa triệt để đường chạy trốn của nàng ta. Lục ma phong trong tay đâm từng chút một về hướng nàng ta, quát lớn, thật muốn tìm chết. Tiếng quát to này chói tai vô cùng. Ma công nhiếp hồn ma âm được Hàn Thạc sử dụng ma âm có sức mạnh mê hoặc lòng người rất kỳ diệu, thoáng chốc xâm nhập vào trong lòng và thần hồn của Dâu Di. Đổi lại là lúc khác, nhiếp hồn ma âm có thể không có cách nào tác dụng đến dâu di, nhưng nàng ta đang tâm trí thất thủ. Đối với tình trạng tâm tư hoảng loạn kiểu này, nhiếp hồn ma âm lập tức phát huy tác dụng. Dâu di vẫn còn đang khó xử do dự không quyết định, bỗng chốc bị năng lực mê hoặc của nhiếp hồn ma âm ảnh hưởng đến, lập tức hoảng loạn rít lên. Ta đầu hàng. Tiếng nói vừa dứt, dưới ảnh hưởng của nhiếp hồn ma âm, dâu di đã giải phóng thần hồn, hoàn toàn mất đi khả năng nắm bắt ý chí của bản thân, không có một chút ngăn cản, mặc cho thần thức Hàn Thạc thần tốc tiến vào trong thần hồn của nàng ta, ký kết khế ước chủ nô không công bằng nhất với nàng ta. Ánh sáng hắc ám lấp lánh chợt lóe lên trong đôi mắt của dâu di rồi biến mất. Mắt của Hàn Thạc và nàng ta đối diện nhau. Một lát sau, khế ước chủ nô đã ký kết xong, hình thành một đạo ấn ký bên trong thần hồn của nàng ta. Đường ấn ký đó và thần thức của Hàn Thạc tương ứng lẫn nhau, chỉ cần tâm thần hắn động một cái thì có thể quyết định sinh tử của dâu di. Khế ước chủ nô đã hoàn thành, dâu di lập tức ý thức được có gì đó không ổn thỏa. Khuôn mặt nàng ta đầy hoảng sợ nhìn Hàn Thạc, hét lớn. Ngươi vừa rồi đã làm gì với ta? Nhún nhún vai, trên mặt Hàn Thạc đầy nét cười nói. Ký kết khế ước chủ nô với ngươi. 17 thanh phi kiếm cũng ảo ảo quay về trong tay hắn, tỏ vẻ mình đã xóa bỏ thái độ thù địch đối với nàng ta. Á, dâu di gào lên đau khổ, từng cái móng vuốt sắc nhọn như lưỡi đao điên cuồng hưa loạn, dường như trong nhất thời có phần không thể chấp nhận sự thực này. Hàn Thạc chăm chú nhìn dâu di đang thất thế, móng vuốt sắc nhọn điên cuồng khua lên chặt đứt những cây cổ thụ trên núi. Cả khu vực này cát đá mù mịt, nàng ta thân nhện mặt người to lớn nhô lên hạ xuống. Chỗ này thiếu chút nữa đã bị san thành bình địa. Hàn Thạc từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn dâu di. Khế ước chủ nô một khi đã thành, nàng ta không có năng lực xoay chuyển trời đất. Từ hôm nay trở đi là nô bộc trung thành của Hàn gia. Trong tay bỗng chốc thêm một nô bộc thượng vị thần. Hắn không vui mừng mới lạ đó. Dâu di điên cuồng một trận xong rồi, dần dần hồi phục lại. Dưới sự mỉm cười nhìn chăm chú của Hàn Thạc, thân hình nàng ta từ từ co rút lại, từng cái móng vuốt sắc nhọn thu vào bên trong cơ thể, thân thể từ từ xảy ra biến hóa. Thân nhện chậm rãi thu nhỏ lại, một thân hình phụ nữ loài người mềm mại cao lớn chậm chậm hình thành. Chỉ mấy mươi giây, khuôn mặt của nữ thần nhện dâu di không có biến đổi, nhưng thân hình lại biến thành hình dáng của một phụ nữ trẻ tuổi có đôi chân dài thon đẹp. Thân nhện rút đi, thêm vào một thân người mới cho khuôn mặt diễm lệ kia. Nữ thần nhện dâu di bỗng chốc trở nên xinh đẹp rung động lòng người, toàn thân còn có một luồng khí chất yêu mị tà dị, vô cùng hấp dẫn người khác. Bộ y phục màu đen sẫm ôm sát toàn thân, có hoa văn thần bí làm nổi bật đôi chân xinh đẹp thon dài. Dâu di thân thể mềm mại, đường cong hoàn mỹ, hấp dẫn người khác nhất là mái tóc bạch kim dài, sáng bóng như tơ lụa, nhìn thế nào cũng giống tơ nhện. Dâu di xinh đẹp ngạo nghễ, đứng thẳng tắp như vậy trước mặt Hàn Thạc. Hắn làm thế nào cũng không thể liên tưởng nàng ta với hình dáng con nhện mặt người vừa nãy. Ngươi vừa nãy làm gì ta? Đôi mắt dâu di vẫn u ám lạnh lẽo như vậy, rất oán hận chừng mắt nhìn Hàn Thạc. Chỉ là ký kết khế ước chủ nô mà thôi. Nhìn thấy hình dáng dâu di thay đổi lớn, Hàn Thạc thất kinh một trận, lắc lắc đầu nói. Sau khi biến thành người, xém chút nhận không ra. Ý ta là nói trước khi ký kết khế ước chủ nô. Dâu di nhìn Hàn Thạc không cam tâm, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Ngươi nhất định đã làm gì đó với ta. Nếu không ta sẽ không ký kết khế ước chủ nô với ngươi dễ dàng như vậy. Sau khi ký kết khế ước chủ nô với ngươi xong, ta đột nhiên sinh ra một thứ cảm giác không ổn cực kỳ mãnh liệt. Thượng vị thần dù sao cũng là thượng vị thần, mặc dù trong tình trạng không giữ được tâm trạng vẫn duy trì được tinh thần cảnh giác đáng sợ. Nhiếp hồn ma âm nếu không phải nhờ tình huống đó, nhất định không thể nảy sinh hiệu quả với dâu di. Nàng ta tỉnh lại cũng lập tức nhận thấy không ổn, nhìn dáng vẻ là nhận ra được Hàn Thạc đã động tay động chân không sạch sẽ. Sau này phải nhớ kêu chủ nhân. Lạnh lùng quát một tiếng, Hàn Thạc nói. Khế ước chủ nô đã hoàn thành, từ hôm nay trở đi ngươi chính là nô bộc của ta. Xưng hô quy củ một chút cho ta. khế ước chủ nô không những có thể cho chủ nhân nắm giữ sinh mệnh của nô bộc, mà còn có thể hình thành một mối liên hệ kỳ diệu giữa hai người. Dâu Di tức giận bất bình nhìn Hàn Thạc, hắn cũng không hề khách khí lạnh lùng nhìn đối lại nàng ta. Dâu Di giống như sắp bại trận tới nơi, tuy không cam lòng cuối cùng vẫn khẽ kêu một tiếng, chủ nhân. Ừ, Hàn Thạc gật gật đầu nói, thân là nô bộc không được có bất kỳ chất vấn nào đối với chủ nhân, đi thôi, cùng ta rời khỏi ác ma phong. Từ hôm nay trở đi, dâu Di nhà ngươi không còn là nữ thần nhện nữa, mà là nô bộc trung thành của Hàn gia. Ngươi sớm quên thân phận ban đầu của ngươi đi cho ta. Đôi mắt âm u lạnh lẽo sáng ngời nhìn Hàn Thạc chăm chú, đôi môi đầy đặn gợi ảm của dâu Di khe khẽ nhếch lên, xem chừng vẫn rất không cam chịu thân phận của bản thân, theo bản năng cũng có chút kháng cự đối với danh xưng nô bộc hèn mọn này. Bao năm tháng dài dằng dặc nàng ta luôn ở tốt trên cao, cho dù đối diện với mấy thượng vị thần lợi hại hơn Hàn Thạc cũng chưa từng chịu qua loại đối xử áp bức và lăng nhục này. Đột nhiên từ thần đàn tốt trên cao bị đánh xuống phàm trần, còn biến thành nô bộc của một tên tiểu thần ở vị diện cấp thấp đã từng thấy chướng mắt. Loại cảm giác này nghĩ lại cũng cảm thấy vô cùng uất nghẹn, nhất là dâu Di còn vô cùng cao ngạo, lại càng khó chấp nhận thân phận mới này, một cách bản năng bắt đầu bài xích thân phận nô bộc. Hàn Thạc thu vào trong đáy mắt biểu cảm thay đổi trên mặt dâu Di, biết rằng muốn làm cho thượng vị thần này thật tâm thần phục trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể. May mà khế ước chủ nô đã thành, hắn có thời gian cho nên cũng không đặc biệt để ý. Đúng rồi, ta rất tò mò về kỹ năng chạy trốn của người. Nếu như ta không dùng vùng không gian đó giam cầm, ngươi sẽ làm như thế nào? Khi bước vào cứ điểm Bét La Sờ, Hàn Thạc quay đầu lại nhìn dâu Di đang theo sát phía sau, dửng dưng hỏi. Dâu Di bỗng nhiên khẽ uốn éo vặn vẹo, con mắt né tránh sự chú ý của Hàn Thạc, không nhìn tới hắn, thấp giọng nói, ta có thể không nói được không? Không thể. Hàn Thạc quát, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Thạc, dâu Di nói, ta có thể sử dụng mái tóc dài chạy trốn, nhưng sau đó thần lực sẽ thụt lùi, quan trọng nhất là tóc sẽ rụng hết toàn bộ, ta sẽ biến thành người hói đầu. Lúc dâu Di nói tới bản thân sẽ biến thành người hói đầu, vẻ mặt kinh hãi, dường như chuyện này so với việc thần lực thụt lùi còn đáng sợ hơn. Hàn Thạc yên lặng, giờ khóc giờ cười hỏi, ngươi quan tâm thần lực thụt lùi hay là biến thành người hói đầu? Đương nhiên là không có tóc càng đáng sợ. Dâu Di lập tức trả lời, lạnh lùng nhìn Hàn Thạc nói, nếu như không phải không có tóc thật sự rất khó coi, ta làm sao lại có thể bị ngươi khống chế, suy bại đến mức như bây giờ? Phụ nữ cuối cùng cũng là phụ nữ, mặc dù là người dị tộc nhưng cũng không thoát được bản tính đàn bà. Hàn Thạc lắc lắc đầu, thật sự cảm thấy nửa cười nửa mếu, chỉ vì mái tóc dài đó mà chần chừ không dám manh động, cuối cùng lâm vào tình thế biến thành nô bộc của mình. Suy nghĩ của phụ nữ quả nhiên vô cùng kỳ quái. Nhưng mà dâu Di ngoài đôi chân thon đẹp thẳng tắp ra, mái tóc dài trắng như tuyết cũng vô cùng đẹp mắt. Trượt theo mái tóc dài trắng như tuyết mềm mại sáng bóng đến tận ngọn, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ, cho người ta một vẻ đẹp tà dị rung động lòng người. Ngươi muốn dẫn ta đến chỗ nào? Dâu Di đi phía sau Hàn Thạc, qua một lát mở miệng hỏi, cứ điểm Bét La Sờ. Hàn Thạc quay đầu liếc nhìn nàng ta, dửng dưng đáp, ta có thể không đi được không? Dâu Di nhíu mày một chút, nhỏ giọng nói, ta không thích chỗ đông người, ngươi nhất định phải đi theo ta. Hàn Thạc mỉm cười nói, thói quen có thể thay đổi, từ giờ trở đi ngươi phải bắt đầu phải thay đổi thói quen ban đầu đi, đi theo sau ta, ngươi đừng nói nhảm, ta bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, nếu như ngươi làm ta vừa lòng, sau 100 năm, ta sẽ giải trừ khế ước chủ nô với ngươi, đến lúc đó đi hay ở tùy ngươi. Ngay từ đầu vẻ mặt dâu Di rất không bằng lòng, nhưng sau đó nghe Hàn Thạc nói sau 100 năm đi hay ở tùy nàng ta, đôi mắt dâu Di sáng rỡ, giọng nói rõ ràng có chút kích động, ngạc nhiên hỏi, ngươi nói thật chứ? Sau 100 năm sẽ giải trừ khế ước chủ nô với ta? Đối với loại thần như dâu Di mà nói, Thời gian 100 năm quả thật rất ngắn ngủi. Vừa nghe bản thân có hy vọng tự do, hy vọng trong lòng Dâu Di bùng cháy mạnh. Gật gật đầu, Hàn Thạc mỉm cười nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Nếu trong 100 năm chuyện ngươi làm khiến ta vừa lòng, ta nhất định tuân thủ lời hứa. Được, ta sẽ theo ngươi đến chỗ đông người, chỉ hy vọng người tuân thủ lời hứa. Trong lòng Dâu Di lại có hy vọng rồi, cũng không so đo mấy chi tiết nhỏ nữa, lập tức thành thật trả lời lại. Yên tâm đi, sau 100 năm ta sẽ cho ngươi tự do. Hàn Thạc nghiêm mặt cam đoan, 100 năm đối với Dâu Di rất ngắn nhưng đối với hắn mà nói lại đủ làm rất nhiều chuyện. Sau 100 năm cho dù Dâu Di tự do rồi, phỏng chừng cũng đi không khỏi Hàn gia. Trong lòng hắn thầm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, đưa ngươi đi giết người. Cứ điểm Bét La Sở. Thời gian Hàn Thạc rời đi không lâu, sau khi hắn trở về, cứ điểm Bét La Sở cũng không xảy ra biến đổi gì, hoàn toàn như cũ. Có thay đổi chăng là bản thân Hàn Thạc. Lúc đi hắn đi một mình, lúc về bên cạnh lại thêm một nữ thần nhện yêu mị Dâu Di. Dâu Di không thích ở chung với người khác, luôn luôn trầm lặng theo sau Hàn Thạc. Về đến cứ điểm Bét La Sở cũng không tỏ vẻ hứng thú với bất kỳ cảnh vật và người xung quanh nào. Từ đầu đến cuối không nói một lời, im lặng như đá. Nhóm người Candida bận bận rộn rộn vì cứ điểm Bét La Sở. Mấy người bọn họ có kinh nghiệm quản lý thành trì. Sau khi nắm quyền lực trong tay, từng người hưng phấn cao độ, sử dụng năng lượng tinh thạch mà Hàn Thạc cấp cho trang bị lên mấy tháp năng lượng tháp kết giới trên cổng thành, tăng cường lực phòng ngự cho toàn thể cứ điểm. Dừng lại ở Hàn gia một chút, Hàn Thạc thấy tất cả đã đi vào quỹ đạo, liền không lưu lại quá lâu, lại dẫn theo Dâu Di đi đến sơn cốc nọ huấn luyện các thần vệ đội năm. Trong sơn cốc, Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận bị đỉnh linh khống chế, từng trận âm phong, sát khí xung thiên, từng luồng ánh sáng đủ màu sắc đan chéo nhau bên trong trận pháp, từng tiếng gào thét thê lương từ trong đó truyền tới. Những thần vệ đó dưới sự thao luyện hung ác của đỉnh linh, chưa từng có một khắc lơi lỏng. Trong sơn cốc ngoài Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận, còn có mười mấy thần vệ thản nhiên ngồi xếp bằng ở đó, vẻ mặt từng người chuyên tâm, thỉnh thoảng trên người có luồng sáng khác thường lóe lên. Thần chi lĩnh vực không xâm phạm nhau, chỉ nhìn thoáng qua, Hàn Thạc đã biết mười mấy thần vệ ở bên trong Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận đã trải qua rèn luyện tàn khốc, về mặt tâm trí đã nâng cao với phạm vi lớn, đối với ý nghĩa thâm sâu của việc tu luyện sức mạnh có lĩnh ngộ mới. Để có thể khiến cho bọn họ thu được toàn bộ lĩnh ngộ đột nhiên có được vào đáy lòng, đỉnh linh đã đuổi mấy người này từ trong trận pháp ra ngoài, làm cho bọn họ có thể tĩnh tâm lại nhận ra được một cách tỉ mỉ ý nghĩa thâm ảo của lực lượng, để có thể càng tiến bộ thêm một bước. Gilbert cũng là một trong số những người này. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Trên mặt không có vẻ xuồng xã như ngày thường, trầm tĩnh lĩnh ngộ điều tâm đắc thu hoạch được bên trong trận pháp. Gilbert lúc ban đầu tới chúng thần đại lục, cảnh giới cũng vừa mới đạt tới hạ vị thần sơ kỳ hệ hắc ám. Lúc này càng có thể tiến thêm một bước rất dễ dàng, dưới sự tôi luyện của trận pháp có thể đột phá không ngoài suy nghĩ của Hàn Thạc. Nữ thần nhện Dâu Di đi theo sau Hàn Thạc mà không nói một lời, đến sơn cốc tỏ ra có chút kinh ngạc. Trước khi tiến vào nàng ta đã thấy xung quanh sơn cốc ngụy trang tầng tầng lớp lớp kết giới. Bình thường người thực lực thấp muốn phát hiện tình hình bên trong sơn cốc tuyệt đối không dễ dàng. Sau khi vào Dâu Di càng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong sơn cốc. Cực kỳ hiếu kỳ đối với sức mạnh kỳ lạ bên trong Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận, nàng ta cẩn thận phóng ra một tia thần lực hắc ám để thăm dò một chút. Dâu Di lập tức phát hiện khí tức bên trong trận pháp và khí tức trên người Hàn Thạc có chút tương tự. Quay đầu liếc mắt nhìn Dâu Di phía sau, Hàn Thạc mỉm cười nói, không, không có gì. Dâu Di cuống quýt trả lời một câu, lại dò xét tình hình xung quanh một chút rồi đột nhiên hỏi, chỗ kia dùng để làm gì? Ta có thể cảm nhận được khí tức trên người ngài ở trong đó. Huấn luyện. Hàn Thạc chỉ vào đại trận, giải thích, những người đó là thủ hạ đội 5 thần vệ của ta. Thực lực của bọn họ còn cần phải nâng cao. ta cần bọn họ thích ứng với tốc độ nhanh nhất với hoàn cảnh ác liệt, cho nên để cho bọn họ ở bên trong đối diện với nguy hiểm đáng sợ, chỗ nào có thể rèn luyện bọn họ. Dâu Di hơi kinh ngạc, nàng ta có thể cảm nhận được nguy hiểm bên trong, nhưng lại không cách nào biết một số tác dụng tuyệt vời của ma trận. Hàn Thạc cười mà không trả lời, bắt đầu kết nối với đỉnh linh. Những tên đó xem ra không tệ, đại đa số đều nắm chắc và phối hợp được thành trận pháp. Có một bộ phận khi đối diện với nguy cơ sinh tử đã lần lượt đột phá, xem ra thành tựu tương lai chắc hẳn không thấp. Nhất là ba người đó càng tiến bộ thần tốc, không hổ danh là người tu luyện ma công. Nghe đỉnh linh nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc khá mừng rỡ. Nhất là nghe được ba người huyết linh, bâu lơn, Gilbert tiến bộ thần tốc càng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Bọn họ từ nay về sau sẽ là cánh tay trái phải của hắn. Chỉ có thực lực của ba người dần dần lớn mạnh thì tương lai đội năm mới có thể đứng vững ở thành ám ảnh. Đội năm thần vệ lớn mạnh cũng có nghĩa là Hàn gia có thể triệt để thoát khỏi danh hiệu nhà buôn yếu đuối. Chỉ dựa vào một mình Hàn Thạc dũng mãnh là rất thiếu. Hàn gia nhất định phải giống như gia tộc Sinner, cường giả như mây. Số lượng thượng vị thần phải nhiều thêm một chút mới được. Mà bọn người huyết linh, bâu lơn, Gilbert tương lai cũng có thể là nhân vật đảm đương một phương. Hàn Thạc đương nhiên hy vọng thực lực bọn họ càng mạnh càng tốt. Tiếp tục huấn luyện bọn họ, dặn dò đỉnh linh, Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi lại nói. Không có hai người chúng ta chủ trì đại trận, bên trong vỏn vẹn chỉ dựa vào một ma đầu dùng thần hồn Viu Kim chế luyện thành mà khống chế đại trận, có thể duy trì công hiệu của đại trận hay không? Bát Hoang Ly hợp luyện ngục trận rất ích lợi đối với đám hạ vị thần và trung vị thần đó. Sau khi thử qua hiệu quả của trận pháp, Hàn Thạc cảm thấy đám lão yêu chát hôn mê, bao gồm cả nhóm Phoebe, Emily cũng nên rèn luyện trận pháp một phen. Tin rằng một thời gian ngắn ở trong trận pháp mỗi người bọn họ đều có thu hoạch lớn. Chỉ là Hàn Thạc và Đỉnh Linh không thể chấn giữ mãi bên trong trận pháp, cho nên hắn mới hỏi câu này. Nếu chỉ dựa vào một ma đầu chấn thủ bên trong, hiệu quả của trận pháp chắc chắn sẽ giảm nhiều. Đỉnh Linh trả lời. Dừng lại một chút, nói tiếp. Nhưng mà đối với những thần đẳng cấp thấp mà nói, trận pháp có bị giảm nhiều cũng có thể huấn luyện đầy đủ cho bọn họ. Chủ nhân nếu muốn ma luyện nhóm tới từ Siê Đại Lục, uy lực trận pháp cũng đã đủ rồi. Đỉnh Linh vừa nói như vậy, Hàn Thạc lập tức yên lòng, chuẩn bị chờ sau khi nhóm thần vệ này ra khỏi trận pháp sẽ cho từng người của Hàn gia đi vào. Nhưng mà thành ám ảnh cách nơi này mười mấy ngày đi đường, tới lui lui có chút không thuận lợi lắm. Hàn Thạc bắt đầu suy xét đem toàn bộ chỗ này hủy hết đi. Đến Hàn gia ở thành ám ảnh ta sẽ đặc biệt tìm một chỗ bí mật mới để làm chỗ tu luyện Bát Hoang Ly hợp luyện ngục trận. Thời gian trôi nhanh, trước mắt lại là nửa năm. Thấy kỳ hạn tỷ đấu giữa bảy đội càng ngày càng gần, cuối cùng Hàn Thạc hạ lệnh bảo Đỉnh Linh tạm dừng Bát Hoang Ly hợp luyện ngục trận cho tất cả thần vệ từ bên trong ra ngoài. Thời gian ngắn ngủi nửa năm, lại có mấy thần vệ có lý giải mới về ý nghĩa thâm ảo của sức mạnh mà bản thân tu luyện. Mấy chục thần vệ ở trong Bát Hoang Ly hợp luyện ngục trận tổng cộng hơn một năm. Trong khoảng thời gian này mỗi thời mỗi khắc của bọn họ đều trải qua các loại nguy hiểm đáng sợ. Sau khi ra khỏi sắc mặt của từng người lạnh lùng, khí tức điềm tĩnh, rất có phong thái kiên cường của người đã từng một phen giết chóc. Thời gian chỉ hơn một năm mà khí thế của các thần vệ sáng bừng hẳn lên. Chẳng những thực lực được nâng cao cực lớn mà tâm trí mỗi người cũng vô cùng kiên cường. Bây giờ cho dù lại gặp phải nguy hiểm đáng sợ cũng sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng. Cho dù đứng trước thượng vị thần cũng sẽ không run rẩy sợ hãi. Sau khi đám thần vệ này từ bên trong Bát Hoang Ly hợp luyện ngục trận đi ra ngoài, ánh mắt nhìn Hàn Thạc đã hoàn toàn không giống trước. Bớt đi cảnh giác và hoài nghi trước kia, tăng thêm một chút thật tâm kính sợ và tin phục. Lúc trước các thần vệ không cho rằng Hàn Thạc có thể thống lĩnh bọn họ, nhưng mà hắn chỉ dựa vào Bát Hoang Ly hợp luyện ngục trận thì có thể khiến mấy thần vệ đó nhận thấy được hắn không tầm thường. Mãi cho đến lúc này mấy người bọn họ cũng còn chưa rõ kinh nghiệm trải qua chiến trận khủng bố của bản thân hình thành như thế nào nữa. Bọn họ chỉ có thể khẳng định là những trận chiến đó toàn bộ đều đến từ sự bố trí của Hàn Thạc. Chắc chắn điểm này thì cũng đủ để các thần vệ tin phục, đủ để bọn họ kính sợ hơn đối với Hàn Thạc. Nhất là mấy thần vệ đột phá trong bát hoang ly hợp luyện ngục trận càng tràn đầy lòng dạ cảm kích thực tâm đối với Hàn Thạc. Những thần trên chúng thần đại lục có được sự đột phá thường kèm theo năm tháng dài dằng dặc. Lần này đối mặt với áp lực lại ào ào đột phá, đem lại cho bọn họ lợi ích mà chỉ có bản thân họ mới biết. Gilbert sau khi tỉnh lại, nhìn dâu di bên cạnh Hàn Thạc một cách kỳ quái hỏi. Chủ nhân, cô gái tóc trắng này là ai? Ta từ trước đến giờ chưa từng gặp qua. Là nữ nhân mới của chủ nhân sao? Ánh sáng sắc lạnh trong mắt dâu di vừa xuất hiện thì một sợi tóc dài nhanh như chớp bay ra bắn thẳng về phía Gilbert. Hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị nó giống như là có thể kéo dài vô tận cuốn lấy, bỗng chốc ném bay lên. Lúc rơi xuống hắn đau đớn không dứt, lớn tiếng hét, à tóc trắng, ngươi làm gì vậy? Hai người huyết linh và bâu lơn trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Họ đều kinh ngạc nhìn vẻ mặt thản nhiên của dâu di, lập tức lưu tâm đến người phụ nữ tướng mạo xuất chúng thực lực khủng bố này. Hai người huyết linh, bâu lơn biết thực lực của Gilbert. Thấy dâu di vỏn vẹn chỉ dựa vào một sợi tóc dài gần như có thể thu thập được Gilbert, bọn họ lập tức biết rằng bản thân chống lại dâu di không có một chút phần thắng. Hai người cũng thấy kỳ lạ, bên cạnh Hàn Thạc từ khi nào đột nhiên có thêm một cao thủ như vậy. Tóc của ta là màu bạc, không phải màu trắng. Dâu di lạnh lùng nhìn Gilbert nói. Còn nữa, ta cũng không phải nữ nhân mới của hắn. Gilbert hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Hắn biết bản thân không phải là đối thủ của dâu di, lẩm bẩm nói. Ngươi không phải nữ nhân mới của chủ nhân, vậy ngươi là ai? Cũng giống như ngươi, ta là nô bộc của hắn. Dâu di do dự một lát, liếc mắt nhìn Hàn Thạc đang tủm tỉm cười, trả lời có phần không tình nguyện. Ôi! Gilbert hú lên quái dị, lớn tiếng nói. Nô bộc xinh đẹp như vậy, chủ nhân ta thật có phúc. Lúc nói chuyện Hắc Long nháy nháy mắt. Mấy thần vệ xung quanh thấy hắn nói như vậy, thần sắc từng người ám muội, vẻ mặt biểu lộ cổ quái. Ngươi, dâu di hiển nhiên nghe được ý Gilbert muốn ám chỉ. Từ biểu hiện xấu xa của các thần vệ xung quanh đại khái cũng có thể đoán được bọn họ suy nghĩ gì. Nét mặt nghiêm lại, chuẩn bị nổi cơn giông bão nữa. Được rồi, Hàn Thạc quát nhẹ, nói với mấy thần vệ kia. Các ngươi quay về thành ám ảnh trước đi. Đại nhân, ngài không cùng về với chúng tôi sao? Ba Nát trải qua thời gian một năm đã dần dần thừa nhận thân phận của Hàn Thạc, lập tức lên tiếng hỏi. Hắn trong thời gian một năm đã trải qua rất nhiều rèn luyện, thực lực thu được tiến bộ lớn, bắt đầu tôn kính Hàn Thạc hẳn lên. Ta còn có chút việc phải làm, cũng sẽ trở về rất nhanh. Tạm thời đội do ngươi dẫn dắt. Hàn Thạc gật gật đầu, tuân lệnh. Ba Nát khom người trả lời, sau đó dẫn đám thần vệ đang lưu luyến không muốn rời bát hoang ly hợp luyện ngục trận. Đối với bọn họ mà nói, trận pháp tràn đầy nguy hiểm đáng sợ đó đã trở thành một hồi ức quan trọng nhất trong cuộc đời. Bọn họ vô cùng lưu ý đối với kinh nghiệm đã trải qua bên trong. Sau khi mấy thần vệ đó rời đi, Hàn Thạc nói với ba người huyết linh, Bolan, Gilbert. Cùng ta phá hủy chỗ này đi, không lưu lại thứ gì. Sau khi về Hàn gia, chúng ta còn phải phục hồi lại toàn bộ trận pháp. Ba người huyết linh, Bâu Lơn, Gilbert mới là thân tín thật sự của Hàn Thạc. Ba người cũng có chút hiểu rõ ma công mà hắn tu luyện. Việc này đương nhiên phải bảo bọn họ cùng đi giúp. Ba người huyết linh vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, lập tức dựa theo dặn dò của hắn mà động thủ. Lại bắt đầu khí thế ngất trời mà tháo dỡ bát hoang ly hợp luyện ngục trận. Mỗi một cột đá ở bên trong, mỗi một khối nham thạch ở dưới lòng đất cũng không bỏ qua. Rất nhiều tài liệu đặc biệt lại càng cẩn thận chôn xuống đất, sợ rằng làm hỏng rồi tương lai không phục hồi lại được. Sau khi mọi thứ đã sắp xếp xong, mấy người bọn Hàn Thạc nhất loạt động thủ, xóa sạch tất cả dấu vết bên trong sơn cốc. Sau khi xác định không còn một chút dấu vết, Hàn Thạc mới dặn dò ba người bọn huyết linh. Các ngươi về thành ám ảnh trước. Trước khi bắt đầu cuộc tỉ thí giữa bảy đội, ta sẽ nhanh chóng trở về. Sư phụ, người đi chỗ nào? Chủ nhân, người muốn đi đâu? Mang theo Hắc Long ta đi. Huyết Linh và Gilbert cùng nói. Bâu Lơn trầm lặng, ánh mắt lại mang theo hy vọng. Giải quyết một số tai họa ngầm, đem theo ba người các ngươi rất bất tiện. Đợi sau khi các ngươi có thực lực săn giết được thượng vị thần, ta mới có thể yên tâm dẫn các ngươi ra vào Long Đầm Hổ Huyệt. Hàn Thạc mỉm cười cự tuyệt. Bị Hàn Thạc nói như vậy, ba người có chút ủ rũ. Chỉ là sự thật bày ra đó, họ đành chịu không có cách nào. Theo yêu cầu của Hàn Thạc, theo sau mấy thần vệ kia cùng đi về thành ám ảnh. Hàn Thạc không quay về thành ám ảnh, mang theo một mình Dâu Di hướng về phía thành U Mạc mà đi. Ngươi muốn làm gì? Dâu Di thấy phương hướng của Hàn Thạc không phải là thành ám ảnh, ngay lập tức mở miệng hỏi. Trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng tràn đầy nghi hoặc. Mang ngươi đi giết người. Hàn Thạc quay đầu nhếch mép cười nói. Chúng ta tới thành U Mạc, tiêu diệt trước một bước mấy kẻ thù uy hiếp gia tộc của ta. Từ sau khi nghe Thanh Lâm và Hắc Thiên nói lại hành tung của Avergy, Hàn Thạc liền quyết định phải trừ khử người này. Nhất là khi Hàn Thạc biết được hắn và Hagilin ở cùng, ý nghĩ diệt trừ hai người này của Hàn Thạc càng gia tăng mãnh liệt. Đúng như Thanh Lâm và Hắc Thiên nghe nói, Avergy và Hagilin tuyên bố sẽ không bỏ qua cho hắn và Hàn gia. Thực lực của hai người không tầm thường. Hagilin lại nắm giữ thần trạch dược tề to lớn. Nguy cơ ẩn núp trong tối lớn như thế này, Hàn Thạc cảm thấy có chút vướng víu nơi cổ họng. Hắn không sợ Hagilin và Avergy đối phó hắn, nhưng mà chúng có ý định ra tay với Hàn gia. Hắn không thể bảo vệ chu toàn hết mọi người. Trong tình huống này, cách thỏa đáng nhất chính là thừa dịp hai người còn chưa ra tay, sớm chém sạch hai cái tai họa ngầm này. Mà Hàn Thạc hiện nay quả thật có thực lực này. Hagilin và Avergy đều ở thành U Mạc. Hagilin lại là khách quý trong thành đó, quý tới mức được thành chủ thành U Mạc coi trọng. Hàn Thạc lần này đi thành U Mạc để chém chết hai người, biết rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Thực lực của ba người bọn huyết linh tuy đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là thượng vị thần. Ba người ở trong thành U Mạc không có cách nào giúp Hàn Thạc, ngược lại có khả năng trở thành gánh nặng, cho nên hắn không thể dẫn họ theo. Dâu Di không giống với bọn họ, nàng ta có thực lực thượng vị thần trung kỳ. Cho dù hắn gặp phải nguy hiểm rơi vào hoàn cảnh khó khăn tại thành U Mạc, cũng có thể ung dung dẫn theo Dâu Di chạy thoát. Nhờ vào sự giúp đỡ của ma đầu ở bất cứ chỗ nào cũng có thăm dò khác thường, Hàn Thạc tin tưởng thành U Mạc căn bản không làm khó được hắn, cho nên mới tự tin dẫn theo Dâu Di đi hành động. Giết người nào? Dâu Di cũng không phải là người nhân từ nương tay, nghe Hàn Thạc nói như vậy không chút kinh ngạc, hỏi có vẻ vô cùng bình thường. Đến rồi ngươi sẽ biết. Hàn Thạc mỉm cười, biểu hiện vô cùng hài lòng đối với Dâu Di, nhưng lại không nói tình hình cụ thể cho nàng ta. Bét La Sở ở biên giới thành ám ảnh, chỗ này cách thành U Mạc cực kỳ gần. Dâu Di bởi vì không có hứng thú nói chuyện với Hàn Thạc cho nên hai người trên đường đều cắm đầu mà đi. Mấy ngày đã vượt qua dải đất rộng lớn giữa hai thành, tiến vào vùng biên giới của thành U Mạc. Thành U Mạc giống như thành ám ảnh, thành chính ở trung tâm, xung quanh toàn bộ đều là cứ điểm lớn nhỏ và làng mạc nhỏ. Sau khi tiến vào biên giới của thành U Mạc, hành động của Hàn Thạc không hề càn quấy. Hắn cùng với Dâu Di tránh xa hết mức thần vệ và đám người của thành U Mạc. Cứ như vậy cố gắng tránh chút phiền toái không cần thiết. Dâu Di thân là một thượng vị thần, khí tức khủng bố trên người quá rõ ràng. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Hàn Thạc nàng mới thu hồi khí tức trên người lại. Làm cho mấy hạ vị thần, trung vị thần thực lực không bằng nàng sẽ không khiếp sợ như vậy. Tận lực làm cho người ta buông lỏng cảnh giác. Bản lĩnh che giấu khí tức của Hàn Thạc vượt xa Dâu Di. Chỉ cần không sử dụng ma nguyên lực trong cơ thể, Hàn Thạc mượn hóa thân trung vị thần thuộc hệ tử vong và hóa thân hệ hủy diệt thì có thể che giấu bản thân một cách hoàn mỹ nhất. Ngay cả Dâu Di cũng không nhìn ra được thực lực chính xác của hắn. Hạ vị thần và trung vị thần bình thường đương nhiên càng không biết sự đáng sợ của Hàn Thạc. Đã đi được 18 ngày ở biên giới thành U Mạc, hắn và Dâu Di cuối cùng đã đến trước cổng thành chính. Tên thần bài mà Hàn Thạc sử dụng là Lion. Trên chúng thần đại lục, thần rất đa dạng, người trùng tên trùng họ cũng rất nhiều. Các thần vệ trong thành U Mạc căn bản không nghĩ tới hắn chính là chủ nhân của thiên cơ dược tề nổi danh ở thần vực Hắc Ám thời gian gần đây, rất thờ ơ để Hàn Thạc đi vào. Dâu Di mặc dù không thích chỗ đông người, nhưng mà giống như mỗi thần đều có thần bài, mà hình dạng thần bài của Dâu Di lại không giống với Hàn Thạc, có vẻ vô cùng cổ xưa. Lúc thần vệ của thành Ám Mạc tiếp nhận thần bài của Dâu Di, nét mặt khá tôn kính, giọng nói cũng có vẻ vô cùng khách sáo. So với lúc đối xử với Hàn Thạc thì ngạo mạn hoàn toàn khác hẳn. Dâu Di vẻ mặt kiêu căng đi vào thành U Mạc. Lúc đến bên cạnh Hàn Thạc ngẩng cao đầu nói. Thần bài của ta là loại cổ xưa nhất. Thần còn sống mà có được thần bài này thông thường thực lực sẽ không kém đâu. Bất luận ở chỗ nào, các thần vệ sẽ không tiếc sự tôn kính của bản thân đối với người thực lực cao cường. Lúc nói lời này Dâu Di có một chút kiêu hãnh, dường như cảm thấy bản thân nô bộc này được đối xử còn tốt hơn so với chủ nhân. Nó khiến cho nàng cảm thấy tìm được chút tôn nghiêm, trong lòng mừng thầm. Hàn Thạc cũng không để ý điểm này, mỉm cười gật gật đầu nói. Vậy ngươi chắc hẳn rất rõ tình hình của chúng thần đại lục. Có thời gian thì kể lại một số chuyện cổ xưa của chúng thần đại lục cho ta. Ta rất có hứng thú. Cái này không thành vấn đề. Dâu Di đối với thái độ khiêm tốn thỉnh giáo của Hàn Thạc hơi kinh ngạc. Nghe vậy gật đầu trả lời lại, thầm nghĩ tên này vẫn còn có một chút ưu điểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 760, Mỹ nữ đến gần bên trong U Mạc Thành, một trong bảy tòa chủ thành của Hắc Ám Thần Vực. Hàn Thạc và Dâu Di sóng vai nhau dạo bước trên con đường bên trong thành. U Mạc Thành và Ám Ảnh Thành cũng không có nhiều điểm khác biệt lớn. Dọc đường cũng đều là các cửa hàng rực rỡ muôn màu. Rất nhiều thần ẩn hiện ở bên trong cửa hàng mua sắm thần khí năng lượng tinh thạch và quyển trục thần, vì sự tu luyện của mình mà cố gắng. Thần trạch dược tề ở U Mạc Thành có danh tiếng cực lớn. So với thiên cơ dược tề ở Ám Ảnh Thành thì địa vị cũng tương đương với nhau, đều là nhà thuốc lớn nhất trong thành. Chỉ cần tùy hỏi bất kỳ một thần nào trên đường, Hàn Thạc đã biết được vị trí của thần trạch dược tề. U Mạc Thành cũng thật sự là một tòa thành rất lớn. Từ cửa thành đi tới chỗ cửa hàng của thần trạch dược tề, Hàn Thạc tổng cộng đã phải mất gần 3 giờ. Dừng ở trước cửa, nhìn vào từng tòa kiến trúc khổng lồ vững vàng vươn cao đến tận mây xanh, hắn mới biết được tổng bộ của thần trạch dược tề quả nhiên có khí thế và phong thái hơn rất nhiều so với thiên cơ dược tề. Từng dược tề sư khoác trên mình bộ trường bào đặc biệt màu trắng như tuyết xuyên qua lại phía bên trong các phòng luyện dược. Ven đường, một vài thần vệ phụ giúp đang đẩy những cỗ xe chở đầy dụng cụ thủy tinh vào trong khu vực độ phi bức, rơi bay, chuyển chúng vào trong công cụ phi hành này để vận chuyển đến các chủ thành khác của Hắc Ám Thần Vực.